Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Pokemon là có thể vào cương vị, Kurotaku phải quen thuộc dưới đường phố xe, phất tay tiễn biệt vội vàng đi làm lắc, vẫn là nhà kia băng sữa chua cửa hàng, Umbreon liếm liếm khóe miệng. Mùa hè thời điểm ngẫu nhiên tới cái này con phố băng sữa chua là nhất định sẽ điểm. Kurotaku nhẹ gật đầu, ánh mắt chạm đến bên đường kim loại tiêu chí bài. Bảo Lai đường phố, cái tên này vẫn là Elena nói cho hắn biết. Cũng không biết cái này ba tiểu cô nương hiện tại thế nào. Kurotaku ngẩng đầu, nhìn xem gió nhẹ lay động tên là Kalos Ilex, kỳ thực là ba cầu treo Suzuki ngọn cây. Khô héo lá cây thoát ly cành cây, rơi trên mặt đất, chân đạp trên đi là phát ra két tư nhẹ vang lên. Mùa thu Bảo Lai đường phố vẫn như cũ yên tĩnh tường hòa. Vàng sáng cùng khô héo đem kết hợp bóng cây che đậy bầu trời. Mang theo đâm lông màu nâu trái cây rơi mất một chỗ. Một con Farid mang theo ba con sen chít cầm cái chổi chậm rãi quét sạch. A, là trước kia đám kia sen chít. Umbreon hứng thú bừng bừng chạy tới, bắt lấy trong đó một con cọ sát. Sen chít cùng Farid hai loại Pokemon đối chiến bên trên năng lực không quá đi. Nhưng làm sủng vật, bọn chúng là mắc điểm. Tính cách cũng tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Hừm. Bị Umbreon bắt được cọ sen chít mộng một hồi, mặt mũi tràn đầy không giải thích được nhìn xem Umbreon, lại ngẩng đầu nhìn thấy Kurotaku, là cái kia mớm nước quả cho chúng nó ăn ngon người cộc. Cái khác sen chít cùng con kia Farid cũng phát hiện Kurotaku, cất kỹ trong tay cái chổi cùng lon, hướng Kurotaku chạy tới. Kurotaku nhìn xem vây quanh ở chân hắn bên cạnh đi dạo đáng yêu các Pokemon. Rất là kinh ngạc, các ngươi còn nhớ ta không? Farid thẳng lên nó trước đó đầu sau đầu đồng dạng lớn lên thân thể. Vỗ vỗ ngắn nhỏ móng vuốt, manh đến một nhóm, hừm tương đương, nguyên hình che mắt trồn Farid toàn thân trên dưới chỉ có hai loại. Nhan sắc, một loại là tông màu nâu. Một loại là mét màu trắng, nó phần đuôi bên trên một vòng quấn ở thân thể hoa văn chính là từ hai loại nhan sắc tạo. Thành, nhìn vô cùng có quy luật, tăng thêm nó cái kia manh manh mắt to, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ không phải vấn đề lớn, Linoan cùng nó so ra tựa như là cái cẩu thả hán. Hừm tương đương, còn lại mấy cái sen chít đi theo kêu lên. Giống Kurotaku loại này chịu mớm nước quả cho chúng nó ăn Pokemon một tháng cũng không gặp được. Một cái, tự nhiên là một mực ghi tạc trong đầu. Kurotaku tất tình thật tốt. Từ trong bọc xuất ra không ít berry đến. Nhét vào bọn chúng trong tay. Con kia bị Umbreon dính chặt cũng có. Hừm, hừm tương đương, lớn nhỏ đám sen chít biểu lộ khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ đều vô cùng vui vẻ. Kurotaku đem con kia Farid ôm, xóa thông mềm mại thân thể vào tay có thể nói là tương đương thoải mái dễ chịu. Mà lại trên thân cũng không có thành thị bên ngoài hoang dại Pokemon trên người cái kia cỗ mùi thối. Hừm tương đương, Farid cọ sát Kurotaku cái cằm. Cái khác hai cái sen chít ngậm lấy trái cây cũng leo lên Kurotaku bả vai. Một trái một phải rất giống hai cái cửa thần. Umbreon kề cận sen chít, bên trong miệng cảm thán. A tương đương không thối manh vật, lông xù đơn giản quá tốt rồi. Kurotaku mỉm cười, nắm kéo cả một nhà đi vào Bảo Lai giữa đường sữa chua trong tiệm. Hoan nghênh quang lâm, sao? Sữa chua cửa hàng lão bản nương là tên nhìn hơn 20 tuổi nữ tính. Nhìn thấy bình thường phụ trách thanh lý đường cái Farid cùng đám sen chít treo trên người Kurotaku. Tương đối hiếu kỳ, nhưng sau đó nhìn thấy Kurotaku khuôn mặt nàng liền hồi tưởng lại Kurotaku danh tự. Dù sao tại tháng 8 thời điểm Kurotaku thế nhưng là nàng khách quen. Mỗi lần mua đều là một đống mua. đã lâu không gặp, thời gian dài như vậy đi ra ngoài du lịch. Kurotaku điểm một đống sữa chua chế phẩm, nghe vậy ngẩn người, nạch, không kém bao nhiêu đâu. Đi Kanto đi một chuyến. Kanto à, lão bản nương đem Kurotaku điểm đồ vật đóng gói tốt. Nghe nói khoảng cách Johto rất gần. Chơi vui sao? Kurotaku miễn cưỡng cười cười. Nói thật không phải quá tốt. Bên kia gần nhất phát sinh chút chuyện tình không vui. Trùng hợp bị đụng vào ta. Hở, vậy ngươi không có chuyện gì sao? Thụ thương rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là du lịch thể nghiệm không tốt lắm. Lão bản nương ngẩn người. Lập tức lại có chút hiếu kỳ. Có thể hay không tiết lộ một chút xảy ra chuyện gì? Chính là một chút cùng tổ chức ngầm có liên quan sự tình. Kurotaku không muốn để cho hảo tâm tình hủy ở loại địa phương này. Không rõ ràng nói câu. Lão bản nương nhìn ra Kurotaku tâm tình không tốt. Nói xin lỗi. Kurotaku khoát tay. Quay người rời đi. Bảo lai giữa đường bồn hoa. Nơi này vốn là cái suối phun nhỏ. Nhưng về sau không biết cái nào trang bị hỏng. Lại không người tới sửa. Thế là liền biến thành bồn hoa. Nhưng nói thật ra Kurotaku cảm giác bồn hoa càng thuận mắt một chút. Màu nâu trên ghế dài. Kurotaku đem dưới tay mình các Pokemon đều phóng xuất. Đem mua được kem ly sữa chua phân phát. Sizer cùng Garchomp một cái không thích sữa chua một cái không thích kem ly. Về trong Pokebo nghỉ ngơi đi. Thế là nó hai phần liền cho đến vốn là hai cái chia ăn một cái lớn nhỏ sen chít trên thân. Lớn nhỏ đám sen chít lúc này nhảy cẫng hoan hô. Kem ly sữa chua bọn chúng không phải không nếm qua. Sữa chua cửa hàng lão bản nương ngẫu nhiên cũng là sẽ cho nó ăn nhóm một điểm. Nhưng từ trước đến nay không có nhiều như vậy qua. Umbreon nhìn một chút trước mặt mình chén nhỏ. Nước mắt kém chút không có chảy xuống. Đương nhiên đây không phải Kurotaku cố ý cho nó ít như vậy. Là chính Umbreon yêu cầu phân lượng. Vì khống chế hình thể cùng hình thể. Nó khẳng định không thể giống như kiểu trước đây ăn sướng rồi. Mỹ Mỹ ăn xong sữa chua kem ly về sau. Lớn nhỏ đám sen chít còn muốn quét đường. Lưu luyến không rời cùng Kurotaku tạm biệt. Vì không ăn nhàn cơm bọn chúng cũng là đủ vất vả. Nhưng trên con đường này không có trainer lại có công việc Pokemon không chỉ có sen chít bọn. Chúng, tỉ như Kurotaku sau lưng bồn hoa bên trong. Mario cùng Azumarill ngay tại tưới nước. Blossom vây quanh bồn hoa biên giới khiêu vũ. Đỉnh đầu hai đóa hoa hồng lớn có lấm ta lấm tấm lục quang rơi vào bồn hoa bên trong. Roots thuộc tính Pokemon không thể nghi ngờ là có thể để cho thực vật càng thêm khỏe mạnh trưởng thành, nhưng đến tột cùng có thể làm được một bước nào? Kurotaku cảm giác bọn chúng hẳn là không cách nào ngăn cản ô nhiễm môi trường. Nếu không National Park Berry sẽ không giảm sản lượng khủng bố như thế. Trên thế giới này duy nhất có năng lực giải quyết ô nhiễm môi trường cũng chỉ có Suicune cái này. Một con, Suicune a Suicune, đoán chừng hiện tại còn vây ở Burn Tower trong viên đá. Kurotaku hữu tâm giải cứu bọn chúng, nhưng không có Rainbow Wing cùng Silver Wing căn bản can thiệp không được thời gian khe hở. Đi cũng là đi không? Hiện tại cái kia hai cây lông chim tại trong tay ai? À, giống như trong tay Green tới, về sau giao cho Yellow, nhà đầu này năng lực chiến đấu chẳng ra sao cả, thiết lập ván cục ngược lại là một bộ lại một bộ. À nha, đây không phải Kurotaku sao? Bên tai truyền đến một đạo hơi thanh âm khàn khàn, Kurotaku quay đầu đi, phát hiện vào mắt là một lưng thẳng tắp, trong tay mang theo một cái ấm nước ung dung nữ tính. Mouser nữ sĩ, ngài còn nhớ rõ ta. Kurotaku kinh ngạc tại Mouser trí nhớ. Rõ ràng bọn hắn tại gặp qua một lần. Mouser cả nhưng cười một tiếng. Đương nhiên, ta còn nhớ rõ ngươi cái kia không tính quá tiêu chuẩn thân sĩ lễ đâu. Thân sĩ lễ, Kurotaku có chút xấu hổ. Trên thực tế lần kia hắn thật chỉ là đơn thuần vấn an mà thôi. Ha ha ha, ngại hay không đến nãy nãy trong tiệm ngồi một chút. Mouser cười cười, mặc dù Kurotaku xưng hô nàng nữ sĩ, để nàng thật cao hứng. Nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình tuổi tác đủ làm Kurotaku bà cố. Kurotaku nhẹ gật đầu, ta rất tình nguyện, đem Pokemon đều thu lại. Kurotaku đi theo Mouser sau lưng, đi vào trong tiệm hoa của nàng. Trong tiệm hoa trang trí ngược lại là cùng lần trước tới dùng cơm cũng không kém nhiều lắm. Nhìn như lộn xộn kỳ thực nghiễm nhiên có thứ tự. Mouser Pokemon, một con Vibloom cùng một con Corsola tại hoa cỏ bên trong xuyên toa. Như thế ngửi ngửi bên kia nghe, thỉnh thoảng còn phun ra một nhỏ xuyên dòng nước, nhìn rất là đáng yêu. Đến, nếm thử ta phơi trà nhài. Mouser đem một bình bên trong tràn đầy hoa tươi ấm nước cầm lấy. Cho Kurotaku rót chén trà nước. Umbreon muốn hay không a? Nàng cười híp mắt nhìn xem Umbreon. Umbreon cuồng gật đầu. Nó cảm thấy mình cùng trà là sẽ không mập. Mouser cười yếu ớt. Tìm cái Pokemon dùng cái chén cho Umbreon đổ điểm. Đây cũng không phải nàng kỳ thị Pokemon cái gì. Chỉ là Pokemon không có nhân loại 5 con móng vuốt. Đối bọn hắn sử dụng khí cụ là dùng không đến. Tựa như trong nhà Phi Miêu uống trộm chủ nhân chén trà nước là dùng bàn tay thấm ướt về sau cầm đầu. Lưỡi liếm đồng dạng, không chút tại Elena Chan bên trong miệng nghe được tên của ngươi nữa nha. Chia tay, Kurotaku chành nhai trước cửa vào, liền bị nước miếng của mình cho bị sặc. Thua thiệt hắn trước kia còn chào phúng người khác. Hắn cười khổ nói, Mouser nữ sĩ, Elena vẫn còn con nít à. Ta làm sao có thể cùng nàng yêu đương. Cũng không phải luyện đồng. Tương đương có thể trong mắt của ta các ngươi đều là hài tử. Mouser kéo ra trắng noãn ghế ngồi xuống. Nàng thế nhưng là rất thích ngươi. Đừng cô phụ một cái nữ hài tử hảo ý nha. Ngài là hồng nương a. Kurotaku không nghĩ tới giống Mouser dạng này nữ tính thế mà lại tới làm nguyệt lão. Thật sự là, cô phụ không cô phụ, nàng niên kỷ còn quá nhỏ. Qua 2 năm đi, qua 2 năm chính Elena sẽ tỉnh táo lại. Qua 2 năm coi như chạy đi. Ha ha ha, Mouser không còn đàm luận nữa. Nàng nhìn ra được Kurotaku không có tâm tư làm những vật này. Lần này trở về là đến khảo chứng. Nàng biết Kurotaku là truyền thống trên nơ. Đây là lần trước lúc ăn cơm chính Kurotaku nói. Đúng, vốn là muốn cùng đỉnh cấp trên nơ cùng một chỗ thi. Nhưng lần này chạy tới đem Goldenrod Gym khiêu chiến rơi. Thuận tiện đem thâm niên trên nơ thi được rồi. Kurotaku biểu lộ bình thản. Bình thản đến loại này hồ suy đại khí lời nói phảng phất đương nhiên đồng dạng. Mouser hơi nheo mắt, ngươi rất có tự tin sao? Nàng cũng không chán ghét yêu khoác lác bé trai. 15 tuổi bé trai khoác lác là rất đáng yêu. Nếu như ta liền điểm ấy tự tin đều không có, liền sẽ không suy nghĩ cái gì Silver đại hội chiến thắng á. Kurotaku đem trà nhài uống cạn. Cười lộ ra 2 hàm răng trắng. Sang năm mùa thu, xin ngài tại trên TV xem ta biểu diễn đi. Hắn sẽ dùng thẳng tiến không lùi tình thế. Mang theo Garchomp bọn chúng. Đứng tại Silver Đại hội đỉnh phong. Nói với mình, hắn không phải đi một chuyến uổng công. Mà lại cho đến lúc đó, có địa vị cùng tài nguyên hắn liền có thể đi tìm tòi nghiên cứu tiền thân phụ mẫu qua đời bí mật. Vô luận là bị người hãm hại, hay là ngoài ý muốn, hắn đều có thể cho tiền thân một cái công đạo. Mouser nhìn xem Kurotaku lập lòe tỏa sáng 2 mắt. Cái kia cỗ giống như đã từng quen biết lòng tự tin không để cho nàng cấm nghĩ lại tới. Nàng lúc còn trẻ, ngồi đối diện giống như cũng là như vậy người thiếu niên. Trong miệng nói lần thứ nhất Silver Đại hội chiến thắng. Uống vào nàng phao trà nhài, 2 con mắt tựa như tinh không sáng chói. Tuổi trẻ thật tốt, Mouser khóe miệng có chút khơi gợi lên đường cong.